Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Chương 265: Tô Tỉnh một kích mạnh nhất. Chém giết thần cấp dị tộc. 271. Chương 264: Tô Tỉnh một kích mạnh nhất. Chém giết thần cấp dị tộc. 22 tháng 11 năm 2023. Tác giả: Ba Năm Huyền Bảy. Chương 264, Tô Tỉnh một kích mạnh nhất. Chém giết thần cấp dị tộc. 2:1, cầu nguyệt phiếu tương đương. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy mặt này lộ cuồng hỉ. Quả nhiên là Liệu Ám Hoa Minh Hữu Nhất Thôn A. Vốn cho rằng lần này mô phỏng thiên kiếm quyết khó mà viên mãn. Lại không nghĩ rằng 7 ngày đốn ngộ, trực tiếp đạt thành cái này một mục tiêu. Thậm chí kiếm tiên con đường vậy dần dần rõ ràng. Dừng một chút, Tô Tỉnh lẩm bẩm nói. Thiên địa nhân ba kiếm hợp nhất, mới có thể lấy kiếm nhập đạo, thành tựu kiếm tiên. Tô Tỉnh hình như có sở ngộ. Rõ ràng vì Hà Tam mới kiếm pháp tu hành độ khó cao như thế. Bởi vì này căn bản cũng không phải là phổ thông kiếm thuật, mà là chân chính nối thẳng kiếm ý đại đạo bảo điền. Kiếm tiên một tên. Tại 3000 thế giới bên trong, cũng là tuyệt đối cường đại chiến lực đại danh từ. 3000 thế giới, tiên nhân cảnh phía trên cường giả, thường thường có thể tiếp xúc đến đại đạo pháp tác. Trong đó có một đạo, liền vì kiếm đạo, chủ tu kiếm đạo người, liền vì kiếm tu thường thường sẽ không chỉ luyện kiếm, bởi vì kiếm đạo chủ công phạt, lại không thể kéo dài thọ nguyên, chỉ có luyện khí, luyện thể tu sĩ. Lại chủ tu kiếm đạo người, mới có thể thành tựu kiếm tiên. Kiếm chi bản nguyên viên mãn, lại phối hợp thêm không nói võ đức thiên phú, có thể hay không cùng nhân tiên cảnh va vào. Tô Tỉnh trong lòng có chút chờ mong, kiếm chi bản nguyên lĩnh ngộ càng sâu. Ý vị này Tô Tỉnh hộ thể kiếm cương, cũng có thể nắm giữ càng nhiều đạo. Chiến lực phóng đại, hô, lần này mô phỏng mục tiêu xem như vượt mức hoàn thành. Tiếp xuống nhìn nhìn lại còn có thể mô phỏng bao lâu đi. Tô Tỉnh trong lòng hơi động. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Thiên kiếm quyết viên mãn về sau. Người đối kiếm chân ý lĩnh ngộ vậy đạt tới viên mãn chi cảnh. Lúc này ngươi thi triển kiếm thuật. Một chiêu một thức ở giữa kiếm ý mượt mà tự nhiên. Hộ thể kiếm cương uy lực vậy gần gũi gấp bội. Người vẫn như cũ cầu tại thiên ma thành bên trong. Mỗi ngày luyện chế đan dược, ngẫu nhiên nghe ngóng dị tộc tin tức, tiểu thanh vân giới tiền tuyến, đối mặt dị tộc hiển nhiên so Lam Tinh bên trên cường đại quá nhiều. Không chỉ có yêu tộc, còn có tà ma các loại chủng tộc tất cả đều xuất hiện. Mặc dù tại hậu cần trong đại quân, nhưng mưa dầm thấm đất, người cũng đúng dị tộc thực lực tổng hợp cùng cảnh giới phân chia có nhất định hiểu rõ. Thánh cấp dị tộc, đối ứng đại thừa kỳ tu sĩ. Giữa hai bên chiến lực tương đương, thánh cấp phía trên thì làm bán thần, đối ứng độ kiếp kỳ tu sĩ. Bất kể là độ kiếp tu sĩ vẫn là bán thần dị tộc, nghiêm chỉnh mà nói đều không phải một cái hoàn chỉnh cảnh giới, mà là chỉ tùy thời có thể phi thăng thành tiên hoặc thành tựu thần tính một loại trạng thái. Đối với độ kiếp kỳ tu sĩ mà nói, chuẩn bị càng đầy đủ, độ kiếp phi thăng về sau. Thành tựu tiên nhân tiềm lực hạn mức cao nhất cũng liền càng cao. Nhân tiên cảnh tu sĩ, đối ứng hạ đẳng thần lực dị tộc, này cảnh giới dị tộc đã thành tựu thần tính, có được khủng bố chiến lực, cùng phàm nhân mà nói, cùng thần cũng không khác biệt. Hạ đẳng thần lực phía trên, thì làm trung đẳng thần lực dị tộc, này cảnh giới tương đương với nhân tộc địa tiên cảnh tu sĩ. Trung đẳng thần lực phía trên, thì làm cường đại thần lực dị tộc, đối ứng thiên tiên cảnh tu sĩ. Mà ở cường đại thần lực phía trên, thì có thể thành tựu chân thần, có thể so với chân tiên vĩ lực. Ngươi từng nghe nói tại chân thần phía trên, còn có điều vị thần linh cấp chiến lực, nhưng sức chiến đấu đó dị tộc, tại tiểu thanh vân giới trên chiến trường chưa từng xuất hiện. Biết được dị tộc chiến lực về sau, trong lòng ngươi rất là giật mình. Càng thêm cảm giác được cái này chủng tộc thần bí chỗ kinh khủng. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này thần sắc có chút phức tạp. Thánh cấp, bán thần, hạ đẳng thần lực, trung đẳng thần lực, cường đại thần lực, chân thần, thần linh, dị tộc có thể xâm lấn 3000 thế giới. Quả nhiên có được chính mình lực lượng. Mặc dù chiến lực hệ thống khác biệt, nhưng dị tộc bên trong chỉ sợ cũng có thể so với Đại La Kim Tiên nhân vật mạnh mẽ. Nghĩ tới đây, Tô Tỉnh trong lòng có chút đắng chát. Toàn bộ Lam Tinh, thậm chí cả xung quanh thế giới phó bản, đối với dị tộc mà nói, có lẽ chỉ là khai vị dưa cải thôi. Chỉ bất quá bởi vì La Thiên tồn tại, cái này khai vị dưa cải mới có vẻ hơi ngon miệng. Nhưng vô luận như thế nào, hai cái này ở giữa chênh lệch đều là cách biệt một trời. Cho dù là 3000 thế giới, cũng chưa hẳn là dị tộc đối thủ a. Huống chi những cái kia thế lực cường đại từng người tự chiến, càng có dáng lâm giáo từ đó phá hư. Khó, quá khó khăn. Tô Tỉnh biểu lộ nghiêm túc. Nếu là dựa theo mô phỏng dòng thời gian phát triển tiếp, thậm chí Tô Tỉnh cho rằng dị tộc cuối cùng thật sự có thể hoàn thành đối toàn bộ 3000 thế giới xâm lấn. Đến lúc đó, quản hắn là ức vạn sinh linh vẫn là Đại La Kim Tiên, đều sẽ biến thành dị tộc chất dinh dưỡng. Thực lực, chỉ có tuyệt đối thực lực, tài năng đánh vỡ cái này cứng đờ cục. Tô Tỉnh hít sâu một hơi, lòng cầu đạo càng thêm kiên định. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, người lưu tại chiến trường hậu phương lớn, mỗi ngày luyện luyện đan dược, tìm hiểu tình báo, thời gian qua cũng coi như nhàn nhã. Trong nháy mắt, lại là thời gian 2 năm quá khứ, thứ 65 năm, vốn cho là thời gian liền sẽ như thế nhàn nhã qua xuống dưới. Nhưng hôm nay một tôn kinh khủng dị tộc phủ xuống ngươi vị trí thành trì. Đầu này dị tộc đầu có 2 sừng, giống như Tây Phương trong thần thoại ác ma, toàn thân quấn quanh hắc khí, thân cao trăm trượng phù du tại trên không trung. Trong thành trì thủ vệ đội vội vàng xuất thủ, hướng phía đầu này dị tộc phát động phản công. Nhưng mà, tuyệt đại đa số tinh anh tu sĩ đều chạy tới tiền tuyến chiến trường. Cái này hậu cần bộ đội bên trong, tối đa cũng chỉ có mấy vị đại thừa, độ kiếp kỳ tu sĩ. Nhưng này đầu song giác dị tộc, lại là chính thức có được hạ đẳng thần lực dị tộc thần minh. Song giác dị tộc giáng lâm chỉ một lát sau, tu sĩ nơi này liền tử thương thảm trọng. Hơn 1000 tu sĩ chết ở tuyệt đối thực lực áp chế dưới. Người phản ứng cấp tốc, kịp thời chống lên hộ thể kiếm cương mới miễn đi vừa chết. Mà giờ khắc này, tôn này thần cấp dị tộc, ngay tại phong cuồng đồ lục, trong lòng ngươi dâng lên một cái to gan ý nghĩ. Nếu là đánh lén, phối hợp không nói võ đức tăng thêm, có thể hay không đánh giết đầu này thần cấp dị tộc. Giờ phút này thành trì bên trong quả thực là nhân gian thảm kịch, máu chảy thành sông, mà ngươi vậy thì trốn ở xó xỉnh bên trong, chuẩn bị phát động một kích chí mạng. Lúc này, mấy vị độ kiếp kỳ tu sĩ hợp lực, muốn ngăn cản cái này thần cấp dị tộc tàn sát, nhưng một cảnh chênh lệch, lại là cách biệt một trời. Bọn hắn tại thần cấp dị tộc trong tay, không có bất kỳ cái gì sống sót hy vọng. Đúng lúc này, ngươi ra tay rồi, 720 đạo hộ thể kiếm cương, không giữ lại chút nào hướng phía thần cấp dị tộc đầu lâu chém tới. Trong lúc nhất thời, kiếm quang tung hoành 3000 dặm, kinh khủng kiếm ý hướng phía thần cấp dị tộc điên cuồng dũng mãnh lao tới. Làm kim quang chậm rãi tản mát thời điểm, nguyên bản khí tức kinh khủng trăm trượng dị tộc, ngã xuống tại trần trong ao, thân thể khổng lồ giống như tạo thành một phen địa chấn. Mấy trăm đạo kiếm cương đem dị tộc đầu lâu chém thủng trăm ngàn lỗ. Đầu này thần cấp dị tộc trực tiếp bị trọng thương sắp chết. Bỗng nhiên xuất hiện vạn trượng kiếm cương, nháy mắt đưa tới xung quanh tu sĩ chú ý. Không ít tu sĩ phát hiện vị trí của ngươi, nhận định cái này kiếm cương là do ngươi kích phát mà ra. Càng nhiều tu sĩ nhìn thấy người bị thương nặng dị tộc, lập tức đánh chó mù đường, cùng nhau tiến lên, cuối cùng đem đầu này dị tộc đánh giết. Qua mấy canh giờ, từ tiền tuyến chạy về tiên nhân cảnh cường giả, phát hiện bị đánh chết dị tộc, lập tức trong lòng kinh hãi. Theo bọn hắn nghĩ, hậu cần trong thành trì căn bản không có thể ngăn cản thần cấp dị tộc cường giả tồn tại. Rất nhanh trải qua điều tra, bọn hắn phát hiện là ngươi tại thời khắc mấu chốt xuất thủ. một kích đánh giết thần cấp cường giả, ngăn cơn sóng dữ. Sau trận chiến này, ngươi một đêm thành danh, được xưng là thiên ma thành kiếm tiên. Tiểu Thanh Vân giới vạn năm đến nay tiên nhân cảnh loại kém nhất kiếm tu. Vẻn vẹn lấy đại thừa kỳ thực lực, lại có thể chém ngược sánh ngang tiên nhân thần cấp dị tộc. Ngươi nổi danh, hưởng thụ thật tốt đãi ngộ, nhưng tên này khí lại không phải ngươi muốn. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này hít sâu một hơi, nắm chặt song quyền, không nói võ đức gấp đôi tổn thương. Lại thêm kiếm chân ý viên mãn phối hợp hộ thể kiếm cương. Quả nhiên có thể một kích trọng thương tiên nhân. Tô Tỉnh trong lòng có chút kích động. Nếu là xử lý thỏa đáng, bằng vào chiêu này, chém giết nhân tiên vậy không đáng kể. Chậc chậc, chỉ dựa vào chiêu này, xưng là tiên nhân cảnh bên dưới vô địch, cũng không khoa trương a. Đáng tiếc duy nhất chính là, một chiêu này một lần mô phỏng chỉ có thể sử dụng một lần. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh khẽ lắc đầu. Bất quá sau trận chiến này cũng có tai họa ngầm. Hắn nổi danh, kia Thanh Vân Tử chỉ sợ cũng phải nhận được tin tức. Phát hiện tung tích của hắn. Ai, xem ra là chạy không thoát. Bằng vào Thanh Vân Tử thực lực tu vi, chỉ cần hiện thân, tất nhiên sẽ bị phát hiện. Tô Tỉnh thở dài một tiếng. Hắn tại Thanh Vân Tông bên trong hối đoái qua linh kiếm quả. Rất dễ dàng cũng sẽ bị phát hiện mánh khóe. Trong lòng biết lần này mô phỏng sắp kết thúc, Tô Tỉnh ánh mắt một lần nữa nhìn về phía mô phỏng bảng. Đánh giết thần cấp dị tộc về sau, trong lòng ngươi có chút bất an. Biết được Thanh Vân Tử có lẽ rất nhanh liền có thể tìm được ngươi. Nhưng ngươi đã bại lộ hành tung, cho dù chạy trốn cũng chưa chắc có thể trốn qua một kiếp này. Dứt khoát ngươi dứt khoát nằm ngửa bầy nát tại thiên ma thành bên trong qua một đoạn nhàn nhã tuế nguyệt. Ngày nào đó, Su Cát Tị hung thiên phú phát tới dự cảnh. Trong lòng ngươi Thanh Vân Tử có lẽ sắp tới. Quả nhiên, mấy ngày sau, Thanh Vân Tử xuất hiện ở nhà của ngươi. Muốn đưa ngươi mang đi. Chính đáng ngươi từ bỏ dãy dụa thời điểm. Bên tai bỗng nhiên truyền đến một đạo như chuông lớn lôi âm giống như thanh âm. Thanh Vân Tử, ngươi lại dám đến ta thiên ma thành bên trong. Coi là thật không đem ta thiên ma đem để ở trong mắt. Một đạo thân cao 10 trượng, giống như cự nhân giống như hư ảnh xuất hiện ở phủ đệ của ngươi phụ cận. Chỉ thấy hắn tay cầm 10 trượng rìu lớn, toàn thân mặc hắc giáp, thấy không rõ hình dạng, nhưng lại tràn ngập túc sát chi khí, làm người lạnh cả tim. Thanh Vân Tử thấy thế cười ha ha, đưa tay chỉ ngươi, biểu thị ngươi là hắn thân truyền đệ tử, mà hắn lần này đến đây, vẻn vẹn vì đưa ngươi tiếp đi. Hắc giáp ma tướng nghe sau khẽ nhíu mày, đang muốn hỏi ngươi, nhưng ngươi lại phát hiện bản thân không thể động đậy, không phát ra thanh âm nào. Trước mắt tôn này hắc giáp ma tướng, ngươi có nghe thấy, thiên ma ngục thủ lĩnh, một vị đại la cảnh giới tu sĩ, chính là người mặc hắc giáp, toàn thân quấn quanh ma khí tu sĩ. Cái này hắc giáp ma tướng, được người xưng là thiên ma tướng. Mặc dù danh tự bên trong mang theo ma chữ, nhưng lại quang minh lỗi lạc, chỉ là yêu thích chiến đấu, tính cách táo bạo, thường thường cùng người tranh đấu, phân cao thấp sinh tử. Mà giờ khắc này, trước mắt ngươi thấy tôn này hắc giáp ma tướng, đương nhiên sẽ không là đại la kim tiên bản tôn, mà chỉ là một đạo hóa thân hư ảnh. Ngay tại ngươi không thể làm gì, từ bỏ dãy dụa thời điểm, hắc giáp ma tướng lại một búa chém ra, cuồn cuộn hắc khí mãnh liệt, thẳng đến Thanh Vân Tử đầu lâu. Đối mặt cái này khí thế hung hung một kích, Thanh Vân Tử lại là nhàn nhạt phất một cái ống tay áo, liền đem nó hoàn toàn ngăn lại. Thiên ma đem thấy sau khẽ cau mày nói, không nghĩ tới ngươi vẫn là bước ra một bước kia. Một câu rơi xuống, thiên ma đem hư ảnh chậm rãi biến mất. Thanh Vân Tử mặt không biểu tình, phất một cái ống tay áo, đưa ngươi đợi đến bên ngoài mấy vạn dặm. Sau đó Thanh Vân Tử đối với ngươi tiến hành rồi tra hỏi. Ngươi trong lòng biết không thể gạt được hắn, thế là thành thật khai báo. Thanh Vân Tử không tin, đối với ngươi tiến hành rồi siêu hồn, ý thức của ngươi dần dần tiêu tán. Ngươi chết, đinh, lần này mô phỏng kết thúc. Mô phỏng kết thúc về sau, Tô Tỉnh khẽ nhíu mày. Thiên ma ngục thủ lĩnh thiên ma đem. Cái này tự hồ là Thanh Vân Tử lão đối đầu a. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh sờ sờ cái cằm. Hắn không biết vì Hà Thanh Vân Tử cùng thiên ma đem ở giữa có khúc mắc. Nhưng hiển nhiên xem ra, thiên ma ngục cùng Thanh Vân Tử quan hệ không tốt. Hiển nhiên không chỉ là bởi vì dưới tay đệ tử chiến tử nguyên nhân. Cái này tự hồ là một cái có thể lợi dụng không gian. Nếu là trốn ở thiên ma thành bên trong không ra, Thanh Vân Tử cùng Giáng Lâm giáo tự hồ cũng xong đi. Chấm ngoặc kép, duy nhất phong hiểm, chính là tiền tuyến dễ dàng chiến tử. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh suy nghĩ một lần, cảm thấy cái này tự hồ có thể thao tác, nhưng phong hiểm không biết, có được sau tìm thời gian nếm thử một phen mới được. Thôi được, vẫn là trước nhận lấy lần này mô phỏng ban thưởng. Tô Tỉnh trong lòng hơi động, ánh mắt nhìn về phía lần này mô phỏng ban thưởng. Không nói võ đức, kim sắc thiên phú, giá bán 10 triệu điểm năng lượng, 60 năm luyện đan kinh nghiệm, hối đoái sau hiện hữu luyện đan cảm ngộ biên độ nhỏ gia tăng. Giá bán 60 triệu năng lượng, đại thừa kỳ thất trọng, đại thừa kỳ tu sĩ, lĩnh ngộ bản nguyên chi lực, tìm kiếm đạo uẩn, pháp lực cùng thiên địa cộng minh. Linh lực chi hải vô tận đã, giá bán 4 tỷ năng lượng, thiên kiếm quyết cảm ngộ, thiên kiếm quyết viên mãn, kiếm chân ý lĩnh ngộ đến viên mãn cấp, mơ hồ nhìn thấy kiếm chi đại đạo hình thức ban đầu. Nếu có thể ba kiếm hợp nhất, mới có thể nhập kiếm đạo, thành tựu kiếm tiên, giá bán 4 tỷ năng lượng, lần này mô phỏng, Tô Tỉnh mục tiêu minh xác, mà lại phi thường may mắn phát động tính ngẫu nhiên đốn ngộ. Đến mức kiếm chân ý viên mãn, kiếm tiên mong muốn, ta lựa chọn kim sắc thiên phú không nói võ đức, cùng với thiên kiếm quyết cảm ngộ. Tô Tỉnh thoại âm rơi xuống, bên tai truyền đến máy mô phỏng thanh âm nhắc nhở. Đinh, kiểm tra đo lường đến ngài thiên phú cột đã đủ, phải chăng thay thế, hoặc là tiến hành thiên phú cột mở rộng. Tô Tỉnh nghe xong suy nghĩ một phen, cảm thấy tu tiên bách nghệ phù lục chuyên gia tạm thời vô dụng. Thế là mặc niệm nói, đem phù lục chuyên gia thiên phú thay thế vì không giảng võ đức. Chấm ngoặc kép, đinh, thiên phú thay thế bên trong. Đinh, ngài thành công mang ra kim sắc thiên phú không nói võ đức. Tốn hao năng lượng 10 triệu, còn thừa năng lượng 146 ức 4096 vạn điểm. Đinh, ngài thành công mang ra thiên kiếm quyết cảm ngộ, viên mãn, tốn hao năng lượng 4 tỷ. Còn thừa năng lượng 10,6 tỷ 4096 vạn điểm. Máy mô phỏng thanh âm nhắc nhở rơi xuống. Hai cỗ năng lượng tràn vào Tô Tỉnh thể nội. Trong nháy mắt này, Tô Tỉnh trong đầu nhiều hơn vô số cùng kiếm đạo tương quan một đoạn ký ức. Tô Tỉnh đối với kiếm ý lĩnh ngộ, nhanh chóng tăng lên. Sau một lát, Tô Tỉnh chậm rãi mở mắt, khóe miệng có chút dương lên. Trong lòng hơi động. 720 đạo hộ thể kiếm cương xuất hiện ở Tô Tỉnh quanh thân. Mặc dù số lượng chưa biến, nhưng kiếm cương chúng kiếm ý càng thêm sung mãn, uy lực vậy tăng lên tiếp cận gấp đôi. Không sai, chỉ dựa vào cái này 720 đạo kiếm cương, độ kiếp kỳ bên trong liền không có đối thủ rồi. Nếu là phối hợp không nói võ đức thiên phú tiên nhân, cũng có thể cùng đánh một trận. Mặc dù chỉ có một lần cơ hội xuất thủ, nhưng nếu là xử lý thỏa đáng, Tô Tỉnh đối chiến nhân tiên cảnh, phần thắng cực lớn, cảm nhận được thực lực cực lớn tăng trưởng. Tô Tỉnh tâm tình rất là không sai. Nhìn thoáng qua thời gian, xem chừng Lư Nguyên Võ lúc này đã đợi đã lâu. Thế là Tô Tỉnh bắt đầu dịch dung liễm tức, sau một lát cùng Lư Nguyên Võ tại địa điểm ước định gặp mặt. Lư Nguyên Võ đối Tô Tỉnh thái độ vẫn như cũ cung kính. Rất nhanh giao dịch kết thúc, Tô Tỉnh ngự kiếm tiến về Tiên Võ thời đại phó bản. Linh điền động thiên bên trong, hô, lại là 4 tỷ mô phỏng năng lượng nhập chướng. Bất quá chỉ dựa vào một mình ta đào móc dị kim loại quặng thô tốc độ vẫn là quá chậm. Những chuyện này vẫn là giao cho Khôi Lỗi làm sự so sánh tốt. Tô Tỉnh nói thầm mấy câu. Sau đó lấy ra không ít tứ giai dị kim loại, bắt đầu rèn đúc mới khôi lỗi. Cái này khôi lỗi bản thiết kế, chính là Tô Tỉnh từ La Thiên phó bản bên trong ký ức đoạt được. Mặc dù không gọi được là đứng đầu khôi lỗi bản thiết kế, nhưng là đào móc chỉ là dị kim loại khu mỏ quặng dễ như trở bàn tay. Tô Suối bỏ ra thời gian một tuần, chế tạo một đầu dị kim loại khôi lỗi. Cũng vì hắn lựa chọn một thanh linh khí làm đào móc công cụ. Một con thợ mỏ khôi lỗi. Một tuần đào cái 500 mét khối dị kim loại quặng thô không khó lắm. Tô Tỉnh sờ sờ cái cằm, thầm nói. Cái này thợ mỏ khôi lỗi trình tự so đan khôi phức tạp rất nhiều. Tô Tỉnh một chu dã chỉ có thể chế tạo ra một con. Bất quá mỗi một tuần liền có thể bị động thu hoạch được 500 mét khối tứ giai dị kim loại quặng. Thô, tinh luyện sau ước chừng là 500 triệu mô phỏng năng lượng. Tô Tỉnh vậy so sánh thỏa mãn rồi. Mà lại mỗi một tuần, số lượng này liền còn phải lại thêm ra 500 triệu mô phỏng năng lượng. Thẳng đến đạt tới Tarot hội chiết xuất hạn mức cao nhất. Nhiều nhất 2 tháng, 8 con khôi lỗi tăng thêm. Đào quáng tốc độ liền có thể theo kịp ta rồi. Mà lại càng đến hậu kỳ, ích lợi càng lớn. Tô Tỉnh khóe miệng ngăn không được dương lên. Bất kể là thợ mỏ khôi lỗi vẫn là đan khôi, đều là dây dài ích lợi. Tô Tỉnh xem chừng, lúc trước hắn phát hiện dị kim loại quặng thô, bao quát ngự thú giới. Tiên võ thời đại phó bản bên trong, tối thiểu còn đầy đủ những khôi lỗi này khai thác 1-2 năm lâu. Ý vị này, Tô Tỉnh tương lai trong vòng 1-2 năm, mỗi tuần đều sẽ thêm ra một bút cố định năng lượng nơi phát ra. Đem khôi lỗi để vào một tòa dị kim loại trong khoáng mạch. Lại bố trí phòng hộ trận pháp về sau. Tô Tỉnh trở lại Lam Tinh, nhìn thoáng qua thời gian. Không sai biệt lắm nên cùng Cận Tòng Tuyết gặp mặt. Thế là Tô Tỉnh hơi thu thập một phen về sau. Đi trước biệt thự, Cận Tòng Tuyết hôm nay truyền đến một thân màu tím nhạt váy dài. Hạ ý dần dần dày, y phục càng thêm thanh lương. Trong 2 năm qua, một mực phục dụng dưỡng nhan đan, lại thêm phá vỡ mà vào thiên vương cấp về sau. Sinh mệnh bản chất thuế biến, để Cận Tòng Tuyết trở nên càng thêm kiều diễm mê người. Da rẻ trạng thái vô cùng tốt. Xì. Nhìn lâu như vậy, còn không có nhìn đủ à. Cận Tòng Tuyết che miệng khẽ cười nói. Tô Tỉnh mặt mo đỏ ửng, vùi đầu ăn cơm, một bữa cơm ăn xong. Cận Tòng Tuyết hướng Tô Tỉnh báo cáo lên cái này 2 tuần tình huống công tác. Cái này 2 tuần ta đi một chuyến hải ngoại. Trước mắt thị trường khai phát cũng không tệ lắm. Chính như ta đoán trước, vô luận là nước Mỹ hay là Hoàng Đảo Quốc, đều đúng dưỡng nhan đan nhu cầu cực lớn. Nhưng là gặp một vài vấn đề, nơi đó dù sao không phải chúng ta sân nhà, bản thổ thế lực còn có một số lực cản. Chấm ngoặc kép, Cận Tòng Tuyết đem cái này 2 tuần nàng đối hải ngoại thị trường điều tra nghiên cứu kết quả. Cáo chi Tô Tỉnh, đại khái chính là, thị trường khai phát ban đầu, cũng không có nhiều thuận lợi. Bản thổ thương hội đối Tarot hội thương phẩm tiến hành rồi một chút chèn ép, nhưng tổng thể là hướng tốt xu thế. Tô Tỉnh nghe xong khẽ gật đầu, xem chừng về sau nên đi một chuyến hải ngoại. Hoàng Đảo Quốc làm 7 nước một trong, ngược lại là cách Đại Hạ Quốc rất gần, có thể đi thăm dò một phen. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh sờ sờ cái cằm, thầm nói, Hoàng Đảo Quốc chính là tứ phía hoàn hải quốc gia, bản thổ ở vào ở trên đảo, lân cận Đại Hạ Quốc đông bắc bộ khu vực, khoảng cách kinh đô thành ngược lại là không xa. Đường thẳng khoảng cách chỉ sợ cũng không đến vạn dặm. Hoàng Đảo Quốc mặc dù bản thổ diện tích không lớn, nhưng là chức nghiệp giả số lượng không ít, thương nghiệp vậy so sánh phát đạt. Nếu là Tô Tỉnh có thể cùng Hoàng Đảo Quốc thành lập mậu dịch liên hệ, có thể kiếm được càng nhiều mô phỏng năng lượng. Ngay tại Tô Tỉnh suy tư thời điểm, Cận Tòng Tuyết lại lấy ra một chiếc nhẫn chữ vật, giao cho Tô Tỉnh nói. Ừ. Đây là từ nước Mỹ nơi đó mang tới bản thổ đạo cụ. Chúng ta Đại Hạ Quốc phó bản bên trong không có sản xuất. Ngươi xem một chút trong tổ chức có cần hay không? Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh nghe vậy kết quả chữ vật giới chỉ. Thần thức dò vào trong đó. Rất nhanh liền phát hiện không ít lớn nhỏ cỡ nắm tay. Toàn thân màu đỏ tươi kỳ dị khoáng thạch. Những khoáng thạch này cũng không phải là dị kim loại. Chỉ bất quá phía trên quấn quanh lấy hắc khí, tựa hồ có loại tà ác khí tức. Đinh, kiểm tra đo lường đến ẩn chứa mô phỏng năng lượng vật chất. Giá trị 10 triệu mô phỏng năng lượng. Phải chăng hấp thu? Tô Tỉnh nghe xong sửng sốt một chút. Trong lòng lập tức thấy hứng thú. Cái này chữ vật giới chỉ bên trong. Loại này kỳ quái tảng đá đại khái là hơn 1000 khối. Bình quân mỗi 1 khối. Thế mà giá trị 1 vạn mô phỏng năng lượng. Cái này tựa hồ giá trị cực cao a. Thế là Tô Tỉnh hướng Cận Tông Tuyết hỏi. Tuyết tỷ, người tảng đá kia là cùng nơi phát ra. Cận Tông Tuyết giải thích nói. Loại này tảng đá, tên là Thâm Uyên Chi Thạch. Lấy từ nước Mỹ bên kia đặc thù phó bản. Vô tận Thâm Uyên. Tảng đá kia tại nước Mỹ bên kia giá trị cực cao. Đối với bọn hắn bản thổ một chút chức nghiệp giả, có thể có rất tốt tăng thực lực lên tác dụng. Một viên Thâm Uyên Chi Thạch giá cả, đại khái là 1 triệu đại hạ tiền tả hữu. Cái này còn không bao quát thuế quan, mà lại chỉ có đại sư cấp trở lên chức nghiệp giả mới có thể tại Thâm Uyên phó bản bên trong khai thác đến. Chấm ngoặc kép, Cận Tông Tuyết giải thích một đống lớn. Tô Tỉnh nghe xong lại hai mắt tỏa sáng. Tính đến thuế quan, một viên Thâm Uyên Chi Thạch giá cả cũng liền tại 150 vạn đại hạ tiền không đến. Bình quân xuống tới, 150 khối đổi lấy 1 điểm mô phỏng năng lượng. Cái này tỷ suất chi phí hiệu quả, tựa hồ so màu trắng trang bị còn cao hơn a. Mà lại Thâm Uyên Chi Thạch, thể tích nhỏ, tiện cho mang theo, ngạch số tốt thống kê. Đây tuyệt đối là tuyệt hảo thu hoạch năng lượng phương thức. Huống hồ, nếu là chiêu mộ một nhóm nước Mỹ chức nghiệp giả, chuyên môn đi trong Thâm Uyên khai thác, có lẽ giá cả có thể thấp hơn một chút. Như thế thầm nghĩ, Tô Tỉnh quyết đoán nói. Tuyết tỷ, Tarot hội đối hải ngoại thị trường phải nhanh một chút mở ra. Mau chóng ở bên kia thành lập phân bộ, kiếm lấy đến lợi nhuận. Trừ duy trì cơ bản thương hội vận hành và thao tác bên ngoài. Toàn bộ mua loại này Thâm Uyên Chi Thạch. Cận Tông Tuyết thấy Tô Tỉnh sắc mặt nghiêm túc. Vậy ý thức được hòn đá nhỏ này giá trị. Thế là gật đầu nói. Tốt, ta sẽ mau chóng an bài. Điểm này ngươi yên tâm. Tô Tỉnh nghe xong khẽ gật đầu. Đối với Cận Tông Tuyết năng lực, Tô Tỉnh là hoàn toàn yên tâm. Có Cận Tông Tuyết nhìn chăm chăm, chắc hẳn rất nhanh những này Thâm Uyên Chi Thạch liền có thể chảy vào Tô Tỉnh trong túi áo. Sau đó Cận Tông Tuyết đem 1 tấn này hàng hóa cùng chiết xuất dị kim loại giao cho Tô Tỉnh. Tổng giá trị 43 ức năng lượng. Tô Tỉnh vậy đem trước 1 tuần khôi lỗi luyện chế đan dược giao cho Cận Tông Tuyết. Giao dịch đạt thành, rất nhanh lần này gặp mặt kết thúc. Tô Tỉnh một lần nữa trở lại Linh Điền Động Thiên bên trong. Nhìn thoáng qua thời gian, khoảng cách mô phỏng làm lạnh còn có 1 đoạn thời gian. Tô Tỉnh bắt đầu quy hoạch tiếp xuống mô phỏng mục tiêu. Trước mắt ta thực lực, tại không nói võ Dega cầm bên dưới, có 1 lần có thể so với tiên nhân cảnh 1 kích toàn lực thực lực. Nhưng cái này dù sao cũng không thể bền bỉ. Mấu chốt nhất, vẫn là muốn tu vi cảnh giới tăng lên. Đại thừa trung kỳ tu vi, khoảng cách đạt tới độ kiếp kỳ, cũng không xa. Tô Tỉnh suy nghĩ một phen, trước mắt mà nói, phá vỡ mà vào độ kiếp kỳ, thành tựu tiên nhân cảnh vẫn là thiết yếu nhất mục tiêu. Thành tựu tiên nhân cảnh về sau, lại không luận 2 bộ vô thượng bí pháp Tô Tỉnh đều có thể sửa được. Nói không chừng đến lúc đó là thiên phó bản, sẽ còn cho Tô Tỉnh càng nhiều truyền thừa. Xác định tiểu giai đoạn mô phỏng mục tiêu về sau, Tô Tỉnh lần này mô phỏng mục tiêu cũng biến thành rõ ràng. Tận khả năng nhiều tăng lên luyện khí tu vi, còn có thần thức cường độ. Như thế thầm nghĩ, Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Kỷ nguyên mới năm 2025 ngày mùng 5 tháng 5 hôm nay. Tô Tỉnh bắt đầu 1 vòng mới mô phỏng. Bắt đầu mô phỏng, ngoặc kép, đinh. Lần này mô phỏng tiêu hao 8.600 điểm năng lượng. Còn thừa năng lượng 191.8096 vạn điểm. Còn thừa mô phỏng số lần không? Mô phỏng bắt đầu. Rút ra màu tím thiên phú tốn hao 10 vạn điểm năng lượng. Rút ra kim sắc truyền thuyết thiên phú tốn hao 1 triệu năng lượng. Phải chăng rút ra? Tô Tỉnh không do dự. Quyết đoán nói. Rút ra kim sắc thiên phú. Ngoặc kép. Đinh, chúc mừng ngài thu hoạch được màu tím thiên phú phụ pháp đại sư. Lần sau rút đến kim sắc thiên phú xác suất là 60%. Phụ pháp đại sư, màu tím thiên phú, tu tiên bách nghệ phụ pháp. Người có thể cho linh bảo, các loại vũ khí tiến hành phụ pháp, tăng thêm một bước linh bảo uy năng. Tô Tỉnh nhìn thấy mới rút ra thiên phú, có chút bất đắc dĩ. Quả nhiên là màu tím thiên phú, mà lại phụ pháp thuật tại tu tiên bách nghệ bên trong cũng không tính được thượng thừa. Ngược lại là không cần thiết học tập. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh khẽ lắc đầu. Ánh mắt một lần nữa nhìn về phía mô phỏng bảng. Linh điền động thiên bên trong, người ý thức được bản thân ngay tại mô phỏng. Người tiến đến cùng Lư Nguyên Võ giao dịch. Trong lúc đó vẫn chưa gặp được bất luận cái gì ngoài ý muốn. 10 ngày sau, người tiến về La Thiên phó bản. Học tập khôi lỗi chi đạo. Người đối với khôi lỗi chi đạo nắm giữ tinh tiến một chút. Sau đó đúng hẹn đi gặp Lạc Sơ Ảnh. Tại Lạc Sơ Ảnh dẫn tiến bên dưới, người gia nhập Giáng Lâm giáo. Gia nhập Giáng Lâm giáo về sau, người rút sạch, sao bớt thời giờ, đi một chuyến bên kia bờ đại dương nước Mỹ. Tại nước Mỹ trên thị trường, người âm thầm điều tra hồi lâu, phát hiện Tarot hội bán ra dưỡng nhan đan. Dưỡng nhan đan xuất khẩu giá cả là ở đại hạ cảnh nội còn nhiều gấp 3. Nhưng trừ bỏ từng cái thuế quan, một viên dưỡng nhan đan, vậy vẻn vẹn mang đến 250 vạn đại hạ tiền thu nhập. Cũng may dưỡng nhan đan lượng tiêu thụ không sai, chỉ là gặp cái khác thương hội chèn ép, bọn hắn trắng trợn muốn thu mua đan phương, thậm chí muốn để Tarot hội chuyên môn hướng bọn hắn vô cùng giá tiền thấp bán ra. Thiếu khuyết bản địa thương hội ủng hộ, dưỡng nhan đan khó mà tuyên truyền. Cũng may hiệu quả thật tốt, vẫn là bị bộ phận quý phụ ưu ái. Khảo sát xong dưỡng nhan đan thị trường về sau, người đi trước Vô Tận Thâm Uyên phó bản. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này trong lòng hơi động, lẩm bẩm nói: Vô Tận Thâm Uyên, Lam Tinh phía trên cùng Trấn Yêu Quan cùng nổi danh phó bản. Ta lại muốn nhìn có cái gì mánh khóe. Sử dụng đắm chìm thức mô phỏng, tiếp tục thời gian 24 giờ. Chấm ngoặc kép, mô phỏng thanh âm nhắc nhở rơi xuống. Tô Tỉnh trước mắt ánh mắt một trận biến hóa. Một giây sau, Tô Tỉnh liền xuất hiện ở một nơi chưa từng thấy qua dị không gian bên trong. Màu đỏ thẫm thổ địa, ngẫu nhiên có thể thấy được khô héo cây cối. Trên không trung là đen kịt một màu, chỉ có kia một vòng hồng nguyệt, triệu hoán hồng quang bao phủ ở trên mặt đất. Trong không khí tràn ngập gay mũi hương vị. Để Tô Tỉnh khẽ nhíu mày. Nơi này chính là Vô Tận Thâm Uyên. Tô Tỉnh ngẩng đầu nhìn liếc mắt trên trời hồng nguyệt. Hắn 10 phần chắc chắn, cái này vầng trăng chính là sát lục chiến trường bên trên hồng nguyệt. Ta lại muốn nhìn cái này vô tận trong vực sâu có cái gì thành tựu. Tô Tỉnh trong lòng hơi động, thần thức giống như nước thủy triều trải rộng ra. Rất nhanh, toàn bộ Thâm Uyên một tầng sở hữu sinh vật tình huống đều bị Tô Tỉnh bắt giữ rõ rõ ràng ràng. Trong Thâm Uyên sinh vật tựa hồ cùng Tây Phương trong thần thoại ác ma, ma quỷ có chút cùng loại. Nhưng không hề nghi ngờ, những này cũng là dị tộc, chỉ bất quá thực lực chỉ ở hoàng kim cấp tả hữu. Chấm ngoặc kép, Vô Tận Thâm Uyên cấu tạo cùng Trấn Yêu Quan rất không giống. Trấn Yêu Quan ở vào sát lục chiến trường phía trên, chỉnh thể vẫn là ở một cái trên mặt phẳng, nhưng Vô Tận Thâm Uyên thì là từ trên hướng xuống, rất nhiều tầng cấu thành. Tô Tỉnh trước mắt vị trí là tầng thứ nhất, trong này tích không nhỏ, ước chừng có một tỉnh như vậy lớn. Tô Tỉnh trong thần thức vậy bắt được chức nghiệp giả cùng dị tộc khí tức. Thông qua chiến đấu, nước Mỹ chức nghiệp giả cũng có thể thu hoạch được điểm kinh nghiệm, từ đó hoàn thành thực lực tăng lên. Tầng này ngã nhìn không ra cái gì tên tuổi. Xuống chút nữa nhìn xem. Tô Tỉnh trong lòng hơi động, tốc độ cực nhanh đi tới tầng tiếp theo Thâm Uyên lối vào nơi. Toàn bộ Thâm Uyên như là ngàn tầng bánh bình thường, tầng tầng hướng xuống. Tô Tỉnh xuyên qua một đạo mấy chục dặm dài động quật, đi tới Thâm Uyên tầng tiếp theo. Vô Tận Thâm Uyên tầng thứ hai, dị tộc quái vật thực lực rõ ràng mạnh rồi một mảng lớn. dùng chức nghiệp giả đẳng cấp đến biểu thị. Ước chừng là mạnh rồi 10 cái nghề nghiệp đẳng cấp, nhưng vẫn là hoàng kim cấp rác rưởi quái vật. Tô Tỉnh tìm kiếm một phen về sau, vẫn chưa dừng lại, tiếp tục hướng xuống, một đường hướng phía dưới. Tô Tỉnh xuyên qua 120 tầng vô tận thâm uyên. Cuối cùng gặp để hắn cảm giác hứng thú quái vật. Nơi này dị tộc, đẳng cấp đã đạt tới tiếp cận truyền kỳ cấp, nhưng là số lượng cực ít, mà lại hai mắt đỏ bừng. Tựa hồ là tại vô ý thức du đãng. Toàn bộ vô tận thâm uyên, tất cả dị tộc quái vật, tựa hồ cũng là mắt đỏ. Cho nên, bọn họ là bị hồng nguyệt chi phối. Mà lại, vô tận thâm uyên tựa hồ ở vào dưới mặt đất phó bản. Nhìn không thấy bầu trời. Vĩnh viễn chỉ có hồng nguyệt cùng đêm tối tồn tại. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh đi tới một đầu truyền kỳ cấp ác ma bên cạnh. Tiện tay đem giết chết. Sau đó từ nơi này ác ma dị tộc thể nội lấy ra một khối to bằng đầu nắm tay cục đá màu đỏ. Tảng đá kia thình lình chính là thâm uyên chi thạch. Chỉ bất quá xem ra đẳng cấp so trước đó cận tông tiết cho cao không ít. Mơ hồ trong đó, Tô Tỉnh tựa hồ có chút suy đoán. Nhưng là suy đoán còn cần tiến một bước chứng thực. Thế là Tô Tỉnh một đường hướng xuống thăm dò. 10 tầng, 20 tầng, 30 tầng. Đi thẳng tới gần 100 tầng về sau. Nơi này quái vật số lượng đã cực kỳ thưa thớt. Thường thường một tầng bên trong vậy chỉ có 1-2 con mắt đỏ dị tộc. Mà lại quái vật đẳng cấp. Đã tiếp cận thánh giả cấp bậc. Thậm chí so trấn yêu quan bên trong quái vật còn kinh khủng hơn. Đến nơi này, Tô Tỉnh vẫn chưa phát hiện bất kỳ nghề nghiệp nào người khí tức. Hiển nhiên nơi này quá mức nguy hiểm. Là nước Mỹ chức nghiệp giả chưa từng phát hiện qua khu vực. Lúc này, Tô Tỉnh trong lòng suy đoán đã xác nhận hơn phân nửa. Đắm chìm thức mô phỏng kết thúc, Tô Tỉnh một lần nữa trở lại thế giới hiện thực. Hô, vô tận thâm uyên, một cái không hề yếu cùng trấn yêu quan khó khăn phó bản sao? Tô Tỉnh hít sâu một hơi, bỗng nhiên vang lên tại ban sơ mô phỏng bên trong. Hắn tại nước Mỹ thấy đầu kia kinh khủng ác ma dị tộc. Đầu kia ác ma, rất có thể chính là xuất từ vô tận thâm uyên. Mà lại vô tận trong thâm uyên quái vật thực lực. Thậm chí so bây giờ trấn yêu quan còn cường đại hơn. Nhưng bất đồng là, những này mắt đỏ dị tộc cuồng bạo mà lại không có ý thức tự chủ. Sẽ không chủ động phát động công kích. Chấm ngoặc kép, lại thêm vô tận thâm uyên địa hình kỳ dị. Khiến cho những này mắt đỏ dị tộc khó mà xâm phạm đến bên trên một tầng thâm uyên. Bởi vậy tương đối an toàn. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh trong lòng không ngừng phân tích. Nước Mỹ làm lam tinh bên trên cường đại quốc gia. Nhưng là thực lực kỳ thật kém xa đại hạ quốc. Truyền kỳ cường giả số lượng cũng muốn ít hơn rất nhiều. Nhưng bọn hắn vô tận thâm uyên. So với trấn yêu quan muốn an toàn quá nhiều. Cho nên hậu phương vô ưu. Nhưng nếu là trấn yêu quan một khi bị hủy, hồng nguyệt phục sinh sắp đến, vô tận trong thâm uyên dị tộc tự nhiên cũng sẽ bạo động. Mới có dị tộc giáng lâm nước Mỹ. Bất quá, kia thâm uyên chi thạch, ngược lại là cực tốt năng lượng nơi phát ra. Ngày sau có thể đại lượng thu thập. Tô Tỉnh xem chừng, dưới vực sâu, có lẽ ẩn giấu đi hồng nguyệt cấp độ càng sâu bí mật. Cho nên mới sẽ phái ra nhiều như vậy mắt đỏ dị tộc thủ hộ lấy. Mà thâm uyên địa điểm, Tô Tỉnh trong lòng cũng mơ hồ có cái suy đoán. Có lẽ, vào chỗ tại sát lục chiến trường chính phía dưới. Bất quá, ta trước mắt thực lực còn chưa đủ. Tùy tiện cùng Hồng Nguyệt tiếp xúc, sẽ chỉ cắt cỏ kim xà. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh thở dài một tiếng. Hồng Nguyệt đã từng thực lực, có lẽ sánh vai Đại La Kim Tiên. Hoàn toàn không phải Tô Tỉnh trước mắt có khả năng chính diện đối cứng tồn tại. Ánh mắt một lần nữa nhìn về phía mô phỏng bảng. Người ở đây vô tận trong thâm uyên điều tra một phen về sau. Liền một lần nữa trở lại Đại Hạ Quốc. Về sau, người ở đây giáng lâm giáo bên trong hoàn toàn như trước đây mỗi ngày tu hành. Xuất khiếu thái hư, nhưng lại càng thêm chú ý nước Mỹ tương quan tình báo. Người phát hiện. Giáng lâm giáo đối với nước Mỹ, thậm chí cả cái khác 7 nước 12 vực, đều có gián điệp, chỉ bất quá chủ yếu thế lực tập trung ở Đại Hạ Quốc cảnh nội. Rất nhanh, thời gian 2 năm quá khứ, năm thứ 3, người thần thức tăng trưởng đến 3600 dặm. Lam tinh phía trên, thái hư giới bên trong không có tu sĩ cạnh tranh. Quả thực chính là một mảnh chưa khai thác hoang dại thế giới. Cháo nhiều tăng ít, người thần thức tiến triển cực nhanh. Như thế, lại là thời gian 4 năm quá khứ. Năm thứ 7, người luyện khí tu vi đi tới đại thừa kỳ ngũ trọng trung kỳ. Cùng năm, người vận khí không tệ. Cắn nuốt một đầu địa giai thái hư chi linh. Thần thức phạm vi tăng trưởng đến 3.800 dặm. Một năm này, người thiết kế trở thành tự nhiên phái hệ lãnh tụ. Năm thứ 8, người diệt trừ long lão cẩu. Khứ trừ rất nhiều tai họa ngầm. Như thế, lại là thời gian 3 năm quá khứ. Thứ 11 năm, người thần thức tăng trưởng đến 4.000 dặm. Cùng năm, huyết tam giáng lâm lam tinh. Người dâng lên tiên thiên nhánh cây. Thành công lấy được giấy thông hành. Đợi huyết tam sau khi đi. Người biết được lam tinh bên trên tương lai mấy năm rất an toàn. Thế là người đem linh mạch chi long để vào linh điền động thiên bên trong. Người hàng năm thu hoạch linh dịch số lượng biên độ nhỏ gia tăng. Tài nguyên tu luyện càng thêm dồi dào. Như thế, lại là thời gian 3 năm quá khứ. Thứ 14 năm, tu vi của ngươi thành công tăng lên tới đại thừa kỳ ngũ trọng hậu kỳ. Một năm này ngươi đi chuyến ngự thú giới. Thanh lý truyền kỳ cùng đại đế cấp dị tộc. Trên lam tinh tuế nguyệt coi như nhàn nhã. Mà theo ngươi thần thức cường độ không ngừng tăng trưởng. Tại thái hư giới bên trong tốc độ vậy càng nhanh. Thôn phệ thái hư chi linh số lượng càng nhiều. Thứ 17 năm, người vận khí không tệ. Lần nữa cắn nuốt một đầu địa giai thái hư chi linh. Một năm này, người thần thức tăng trưởng đến 4.400 dặm. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này hài lòng nhẹ gật đầu. Không sai, lam tinh bên trên thái hư giới ít đi cạnh tranh. Thần thức tốc độ tăng lên phải nhanh hơn nhiều lắm. Chấm ngoặc kép, chỉ là không biết đạt tới thần thức cảnh giới kế tiếp. Lục thức cảnh đến cùng cần bao lâu? Còn có bởi vì linh mạch chi long tồn tại. Tu vi tốc độ tăng lên vậy không chút nào rơi xuống. Lần này mô phỏng, thừa thế xông lên tăng lên tới đại thừa kỳ hậu kỳ vậy không đáng kể. Tô Tỉnh trong lòng có chút chờ mong. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Thứ 20 năm, tu vi của ngươi đạt tới đại thừa kỳ ngũ trọng đỉnh phong. Ngươi bắt đầu đột phá tới đại thừa kỳ lục trọng. Tại trăm vạn giọt trung phẩm linh dịch dưới sự giúp đỡ. Thậm chí không có mượn nhờ linh mạch chi long. Ngươi liền thành công đột phá. Chúc mừng ngươi tu vi tăng lên đến đại thừa kỳ lục trọng. Thời gian cực nhanh. Trong nháy mắt lại là thời gian 5 năm quá khứ. Thứ 25 năm. Ngươi cần tại tu luyện. Tu vi tăng lên đến đại thừa kỳ lục trọng trung kỳ. Cùng năm, người thần thức tăng trưởng đến 4.900 dặm. Trong nháy mắt lại là thời gian 3 năm quá khứ. Thứ 28 năm, người thần thức ở nơi này một năm đạt tới 5.000 dặm. Cùng năm, trọng đồng yêu thánh giáng lâm trấn yêu quan. Lấy ngươi thực lực hôm nay, đã sớm có thể đem nghiền ép. Nhưng vì kéo dài thời gian, ngươi lựa chọn phóng hải. Ngươi thành công trì hoãn thời gian 5 năm. Thứ 33 năm, tu vi của ngươi tăng lên đến đại thừa kỳ lục trọng hậu kỳ. Thần thức phạm vi cũng theo đó tăng trưởng đến 5.300 dặm. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ gật đầu. Không sai, thứ 33 năm đạt tới đại thừa kỳ lục trọng hậu kỳ. Mặc dù là tại linh dịch đắp lên phía dưới, nhưng tốc độ này cũng có thể nói là kinh người rồi. Tô Tỉnh cảm thấy lần này mô phỏng vận khí không tệ. Tu vi tiến triển rất là thuận lợi. Đã như vậy. Vậy liền nếm thử trên lam tinh nhìn có thể hay không đột phá tới đại thừa kỳ thất trọng. Ở trong đó bình cảnh, nếu là có thể mượn nhờ linh mạch chi long, liền không thể tốt hơn rồi. Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ, quyết định tiếp xuống cường điệu tăng lên luyện khí tu vi. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Lúc này, khoảng cách thần cấp dị tộc giáng lâm trấn yêu quan chỉ có không đến 10 năm. Người quyết định toàn lực nếm thử đột phá tới đại thừa thất trọng. Trong nháy mắt, lại là thời gian 5 năm quá khứ. Thứ 38 năm, tại đầy đủ linh dịch dưới sự giúp đỡ. tu vi của ngươi cuối cùng tăng lên đến đại thừa kỳ lục trọng đỉnh phong. Một năm nay, ngươi thần thức vậy tăng trưởng đến 5,500 dặm. Thế là, ngươi chuẩn bị bế quan bắn vọt luyện khí cảnh giới. Ngươi sớm vì linh mạch chi long chuẩn bị một chút linh dịch. Tăng lên linh mạch chi long hảo cảm. Hy vọng tại thời khắc mấu chốt, hắn chúc ngươi một chút sức lực. Sau đó, ngươi lựa chọn một cái lương thần cát nhật, bắt đầu bế quan xung kích. Thứ 39 năm, tại ngươi bế quan hơn nửa năm về sau, cuối cùng một thân linh lực tu vi đạt tới cái nào đó điểm tới hạn. Chỉ cần tiến thêm một bước, liền có thể đột phá. Mà lúc này, linh mạch chi long vậy hiểu ngầm trong lòng. Một ngụm tinh thuần linh khí phun ra ngoài. Linh khí nhập thể, tu vi của ngươi cuối cùng đột phá kia một cửa ải. Đồng thời, thể nội linh khí chi hải cũng ở đây không ngừng khuếch trương. Chúc mừng ngươi trở thành đại thừa hậu kỳ tu sĩ.